Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 77. Xin chào Đức nhé, chào Sơn và mọi người vào tập truyện luôn nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 77. Khổ Giác Lão Tăng đến rồi đi, không một tiếng động. Mãi đến khi Khương Vọng đi ra nhà ăn, Độc Cô Tiểu mới chú ý thấy động tĩnh rồi nghênh đón, thăm dò nhìn vào bên trong. Lão gia, hòa thượng kia đâu rồi? Đi rồi. Khương Vọng thuận miệng dặn dò, đừng có để lộ ra chuyện này. Lúc này hòa thượng Huyền Không tự xuất hiện ở trấn Thanh Dương, ý đồ không rõ, hắn không muốn để người ta có cách hiểu không tốt. Độc Cô Tiểu lập tức thừa vâng. Rời đi nơi này, Khương Vọng lập tức tự mình đi tìm hướng tiền. Làm thuộc hạ có chiến lực mạnh nhất hiện giờ, sau khi ám sát Tống Quang xong, hắn còn chưa nói chuyện rõ ràng với hướng tiền kia. Hắn trở thành Thanh Dương Chấn Nam là nhờ có trách phạt chê khen của triều đình Tề Quốc. Bản thân hắn cũng phải làm được thiện phạt rõ ràng. Sắc trời bên ngoài đã lên cao, hướng tiền còn đang nằm dài ở đó. Tuy dựa vào kiếm trận kia có chiến lực cấp bậc nội phù cảnh, nhưng mà cũng đủ cho y sống tự tại. Nhưng mà dường như là phi kiếm tam tuyệt đỉnh ở trong thời đại phi kiếm, trừ đoạn thời gian đối kháng dịch hạch ra, thì cả ngày không phải là say rượu thì chính là ngủ say, thực sự cũng quá không có chí khí tiến thủ. Khương Vọng gõ nhẹ hai cái, hắn xem như đã chào hỏi, sau đó trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lấy thực lực của hướng tiền, cho dù y đang ngủ say cũng sẽ không có xem nhẹ động tĩnh như thế này. Y chờ mình trên giường, quay lưng ra bên ngoài, bất mãn nói, ban mày ban mặt mà quấy rối giấc ngủ của người khác. Khương Vọng không để tới oán giận của y, tự tìm vị trí rồi ngồi xuống, thuận miệng nói, hôm nay trong trấn có một lão hòa thượng của Huyền Không tự tới, đòi chết đòi sống, một hai muốn thu ta làm đồ đệ. Hình như lão quen biết người, còn nói ngươi là tang môn tinh gì đấy. Tiếng oán giận của hướng tiền dừng lại. Huyền Không tự. Y không xoay người, nhưng mà tiếng nói đã xa xăm truyền tới. Huyền Không tự. Khương Vọng cho ra một câu trả lời khẳng định. Pháp hiệu của lão hòa thượng gọi là gì? Khổ Giác. Rất mạnh sao? Sâu không lường được. Vậy chắc là thật rồi. Hướng tiền xoay người một cái rồi ngồi dậy. Phương trượng hiện giờ của Huyền Không tự là Khổ Mệnh Đại Sư, hòa thượng này cùng thế hệ với phương trượng. Chữ lót của Huyền Không tự là độ hành định, chỉ quan ý tâm, bi khổ tịnh, không giai pháp duyên. Hiện giờ Huyền Không tự thực sự là đang được thế hệ chữ khổ nắm quyền quản lý. Y lẩm bẩm nói, tông môn cường đại có lịch sử lâu đời này tất nhiên là có kiến thức. Trong dáng vẻ của hướng tiền, hình như là y biết rất nhiều về Huyền Không tự, nhưng mà phản ứng lại kỳ quái khiến cho Khương Vọng nhịn không được mà hỏi, những chuyện làm ngươi cảm thấy vô vọng cũng bao gồm cả Huyền Không tự? Cũng không phải thế. Hướng tiền ngồi ở trên giường, hơi cúi đầu xuống nói, ta chỉ từng đi qua nơi đó. Ngươi cũng đã đi làm hòa thượng á? Khương Vọng hỏi xong thì phát giác có chút không ổn. Vì sao lại nói cũng? Bản thân ta hoàn toàn là không muốn làm hòa thượng. Hướng tiền thực sự không chú ý tới chuyện này. Lúc này giọng nói gục y có chất chứa mất mát mãnh liệt, nhưng mà lại có sự tự hào căn bản không cách nào có thể che giấu. Sư phụ ta từng thí kiếm thiên hạ, lần nào cũng mang ta đi theo quan sát, Huyền Không tự chỉ là một trong số đó. Sự xuất hiện của Khổ Giác có vẻ đã khơi gợi lại hồi ức của hướng tiền, là cảm xúc ứ đọng dưới sự chết lặng ngày xưa của y bỗng dâng trào lên. Thí kiếm thiên hạ, Huyền Không tự chỉ là một trong số đó. Lời này đã để lộ tin tức quá kinh người. Cổ họng Khương Vọng cũng có chút khô khốc. Sư phụ ngươi thí kiếm Huyền Không tự thắng bại thế nào? Trong chư viện hoàng Huyền Không tự lúc này, Nếu bàn về chiến lược thì lấy khổ mệnh, khổ bệnh thiền sư thủ tọa hoàng, Hàng Long Viện là đệ nhất, sư phụ có thể đánh bại. Cặp mắt cá chết tử khí trầm trầm kia của Hướng Tiễn lúc này cũng bao trùm ánh hào quang sùng kính nào đó. Có thể thấy được vị trí của sư phụ trong lòng y là cao tới mức độ nào. Thí kiếm này lấy so đấu là chủ, lại không phải lựa chọn sơn môn, tự nhiên cũng không có giao thủ với đối phương, với phương trượng khổ mệnh đại sư của Huyền Không Tử. Mà dưới phương trượng, lấy chiến lược của khổ bệnh thiền sư thủ tọa Hàng Long Viện là đệ nhất. Sư phụ của Hướng Tiễn có thể đánh bại được ông ta đã đủ để chứng minh tên tuổi của phi kiếm tam tuyệt đỉnh trong thời đại phi kiếm. Tuy ta không biết tên khổ giác đồ bỏ kia, nhưng mà nếu sư phụ ta còn tồn tại, lão nhất định sẽ không dám nói ta là tàng bột. Nói tới đây, Hướng Tiễn đột nhiên im bặt đi, không nói tiếp nữa. Thật sự là do cảm xúc trong lòng quá phức tạp, nghẹn ngào khôn kể. Khương Vọng không thể trấn an cái loại cảm xúc này, chỉ có thể thở dài. Sư phụ người phong tư tuyệt thế, dù ta chưa thấy nhưng mà trong lòng vẫn hướng tới. Đúng vậy, Hướng Tiễn nói, ta kính người như là kính thần. Nhưng mà y lâm vào hồi ức. Sư phụ ta thí kiếm thiên hạ là vì mài dũa kiếm phong, để lấy trạng thái mạnh nhất đi chiến đấu với đạo địch cả đời. Ta theo sư phụ liên tục chiến đấu ở các chiến trường trong thiên hạ, thần lâm mới xứng để người ra tay, trần nhân mới chịu được một trận chiến, chưa từng thấy người nào người bại bao giờ. Cường giả như vậy, Khương Vọng nghe vậy thì cảm xúc mênh mông. Trần nhân tức là cường giả động chân cảnh, mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên hạ đều không thất bại. Nói cách khác, lúc ấy sư phụ của Hướng Tiễn ít nhất cũng là người gần như là vô địch trong động chân cảnh. Hướng Tiễn tiếp tục kể lại. Sau đó sư phụ nói thời gian đã tới, người chỉ còn thiếu một trận chiến nữa là có thể bước lên đỉnh cao của siêu phàm, mà người muốn để lại đạo địch cả đời trong trận chiến này. Trận chiến ấy, sư phụ cũng mang theo ta. Trận chiến đó là trận chiến mà cả đời ta khó quên. Sư phụ ta nghênh chiến người nọ. Người nọ. Ánh mắt Hướng Tiễn bỗng xa sầm xuống. Chỉ một quyền của người nọ, phi kiếm mà sư phụ ta giao tánh mạng cho đã bị đánh nát. Đó là người nào? Khương Vọng hỏi. Hắn. Hướng Tiễn chợt siết chặt song quyền, ngón tay cắm vào huyết nhục, máu tươi cứ vậy mà tràn ra. Mà y lại rơi lệ đầy mặt. Ngay cả dũng khí kêu ra tên hắn mà ta cũng không có. Khương Vọng im lặng. Người mà trong lòng y kính như là thần minh, lại bị người ta đánh bại chỉ trong một quyền. Đây là trực tiếp đánh tan tín ngưỡng. Đả kích mang tính hủy diệt này thực sự là thứ mà người bình thường không khả năng có thể chịu được. Hướng Tiễn có tu vi đẳng long cảnh, lại có chiến lược tranh phong với nội phụ cảnh, tuổi không lớn. Nói một câu tiền đồ vô lượng cũng không có ngoa. Nhiều người nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được sự tuyệt vọng, nản lòng của y. Đó là vì họ chưa từng cái trải qua hoàn cảnh tương tự mà thôi. Trần nhân là tồn tại thế nào chứ? Quốc chủ Trang Quốc Trang Cao Tiện không tiếc hy sinh toàn bộ bá tánh thành vực Phong Lâm mới có thể đạp vỡ trận kiểm soát cuối cùng, đạt được động chân cảnh. Một quy thú dị chủng chiến lược ngụy động chân của hữu quốc phải nhờ vào lực lượng của cả quốc gia để cung cấp nuôi dưỡng. Đó là đỉnh cao không thể nghi ngờ trên con đường tu hành. Mà một chân nhân gần như là vô địch trong cùng cảnh giới, lại bị đối thủ dùng một quyền đánh nát vi kiếm mà mình giao cả tính mạng. Nếu chính mắt y thấy được mọi chuyện, sao có thể không tuyệt vọng, không nản lòng chứ? Người sư phụ mà trong lòng của y coi trọng như là thần minh đã chết trận. Chiến tâm của y cũng bị đánh tan, cho nên y suốt ngày mượn rượu trốn tránh, chết lặng sống qua ngày. Nhất mạch này của chúng ta, kiếm tức là mệnh, phi kiếm nát, sư phụ cũng không thể sống nổi. Hướng Tiễn nói, sư phụ cố gắng chống chọi mang theo ta rời đi. Người nọ cũng không có ngăn cản. Sư phụ nói hắn chỉ khinh thường, không thèm để ý. Ta biết sư phụ kiêu ngạo đến mức nào. Có lẽ đây mới là điểm khiến cho người chết không nhắm mắt. Trước khi chết, sư phụ đã nói với ta, không phải là duy ngã kiếm đạo không mạnh, không phải phi kiếm không mạnh, mà là do người bất hiếu, người nọ còn có thể không thèm để ý đến người, nhưng mà không thể không thèm để ý đến kiếm đạo của người. Người muốn ta dốc lòng tu luyện kiếm đạo, khắc khổ, hướng về phía trước, ngày sau lấy lại danh tiếng cho phi kiếm. Nhưng mà... Hướng Tiền ôm đầu, cực kỳ thống khổ. Đời này, sư phụ mà ta không thể theo kịp, sao có thể đánh bại người nọ, lấy lại danh tiếng cho phi kiếm đây? Nỗ lực thế nào cũng là vô dụng thôi. Khương Vọng im lặng thật lâu, chờ y phóng thích cảm xúc xong mới nói. Đầu tiên ngươi phải biết rằng, sư phụ của ngươi rất mạnh, cực kỳ mạnh, thừa kiếm thiên hạ, chân nhân vô địch, có thể nói là anh hùng, ta nghe thôi mà cũng kính ngưỡng. Nhưng mà ngươi kính ngài ấy như thần, nhưng mà ngài ấy không phải là thần, ngài ấy sẽ phạm sai lầm, sẽ bị đánh bại. Những điều này là đều trong khả năng xảy ra, cũng không phải là thứ khó tưởng tượng được. Hơn nữa cho dù là thần, cũng không có khả năng vô địch vĩnh hằng. Ta cũng biết một tên thần linh u minh, mưu tính mấy trăm năm, thậm chí là tự mình buông xuống hiện thế, lại bị một tiểu quốc đánh lùi. Tiểu quốc kia tên là Trang, quốc chủ là Trang quốc dẫm lên cái gọi là thần linh để đạt được động chân cảnh. Mà tên thần linh kia, không lâu trước đó đã bị Định Viễn Hầu của Đại Tề bầm thân thể, giáng thế thành nhân thịt. Ba quân cùng nhìn thấy. Thần linh cũng sẽ thất bại. Sư phụ người cũng thế. Ta cực kỳ tôn kính sư phụ người. Nhưng mà ngươi chưa chắc không sánh bằng ngài ấy. Bởi vì ngài ấy đã đi. Chân nhân vô địch chính là đỉnh cao của ngài ấy. Mà ngươi còn sống. Ngươi có khả năng vô hạn. Lại nói đến chuyện vô vọng. Ta muốn nói với ngươi hai người. Người đầu tiên tên là Vương Di Ngô. Phía trước hắn ta cực hạn của thông thiên cảnh bị thiên kiêu của ngày trước xác định. Vô số thiên tài đều khó thể với tới vị trí kia. Mà thật vất vả chạm tới, cũng cho rằng đó là viên mãn. Chỉ có hắn, từ lúc bắt đầu nhận định đó không phải là cực hạn. Vì thế dùng rằng ở Đằng Long Cảnh nhiều năm, bị vô số người âm thầm cười nhạo. Đó là giới hạn gần như là quy tắc sát nhất thế giới ngày xưa. Muốn đánh sâu vào đó, chả đã không đủ vô vọng sao? Nhưng mà cuối cùng hắn lại định nghĩa lại cực hạn một lần nữa. Vứt bỏ lập trường khác nhau, Khương Vọng cũng cực kỳ bội phục Vương Di Ngô này. Cường giả như vậy đúng là đáng được tôn trọng. Mà người thứ hai, tuy rằng xuất thân ở một gia tộc thật hiền hách, nhưng mà sinh ra vốn đã rất yếu ớt. Bởi vì phụ thân hắn chết quá sớm, hắn căn bản không chiếm được bao nhiêu tài nguyên, tu vi cũng luôn nằm lót đế. Mà nhân tài gia tộc kia đông đúc, trong đó có một thiên tài lóa mắt, từ nhỏ đã nổi bật hơn người, được người ta khen ngợi là đoạt hết phong hoa của cùng thế hệ, cũng được coi là người thừa kế không thể bàn cãi trong gia tộc. Chưa từng có bất cứ người nào có thể cạnh tranh với hắn ta. Ngay cả Vương Di Ngô đánh vỡ cực hạn của thông thiên cảnh trước này cũng tự nhận là không bằng. Mà ta nói với ngươi, người sinh ra vốn đã rất yếu ớt, từ nhỏ đã nhìn chằm chằm vào vị trí gia chủ, muốn cạnh tranh với thiên tài lóa mắt không thể cạnh tranh kia. Buồn cười không? Có vô vọng không? Nhưng mà hắn lại vừa chủ đạo trận chiến phạt diệt Dương quốc, khai thác ba quận vì Tề quốc, giành được vốn liếng hùng hậu vì bản thân. Mà ta cũng tin tưởng chắc chắn rằng hắn có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Người này chính là cái tên béo vô cùng có vẻ phúc hậu và vô hại mà ngươi nói kìa. Hắn tên là Trọng Huyền Thắng. Triều đình Tề quốc ban thưởng 100 viên vạn nguyên thạch, làm túi của Khương Vọng lập tức đầy hẳn lên. Nhưng mà nhiêu đó cũng là chỉ vừa đủ khoản nợ cho Diệp Thanh Vũ vì mượn mua khai mạch đan cho Khương An An. Giờ bọn họ cách xa nhau mấy vạn dặm, muốn lập tức trả nợ cũng khó. Còn không có hàng buôn, nhà ai có khả năng chuyển tiền thông qua thiên hạ? Đây là chuyện mà những cường quốc thiên hạ cũng làm không được. Mạnh như là Tề quốc, mà đao tệ của Tề cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt được thông hành ở Đông Vực, còn bị khắp nơi âm thầm chống lại. Mượn lúc Vân Trung lệnh để Khương An An tu hành ở Lăng Tiêu Các, Khương Vọng nói qua, bất kể Lăng Tiêu Các đổ vào bao nhiêu tài nguyên cho An An, thì hắn nhất định sẽ hoàn lại. Bản thân hắn chưa bao giờ quên chuyện này. Dù là bây giờ hay là sau này, nếu có thể thành công tranh thủ được vị trí trấn phủ sứ của quận Nhật Chiếu, thì bao nhiêu đó cũng không tính là gì. Trong số những người ở trấn Thanh Dương, thì Độc Cô Tiểu sắp khai mạch đan, hết thời gần nửa năm Trúc Bích Quỳnh sẽ trở về Điếu Hải Lâu. Trương Hải vẫn lấy phần thù lao ở Đạo Nguyên Thạch mà trước đó đã định sẵn. Chỉ có một mình Hướng Tiền Với thực lực này của y thì đạo nguyên thạch lúc trước đã hứa hẹn hiển nhiên là không đủ. Hắn tìm Hướng Tiền nói chuyện phiếm cũng là vì bàn bạc nên tạ ơn sự trả giá này như thế nào. Còn chuyện tâm sự về Huyền Không Tự lại là điều ngoài ý muốn. Cũng may kết quả không coi như là quá xấu. Tuy rằng hắn không biết Hướng Tiền có bị thuyết phục hay là không, nhưng mà ít ra phát tiết được cảm xúc ứ đọng không phải là chuyện xấu. Vào cuối cuộc trò chuyện, Khương Vọng trực tiếp lấy ra 10 vạn viên ngoại, vạn nguyên thạch. Song song đó là đạo thuật mà mình thông thạo và có thể truyền ra ngoài để Hướng Tiền lựa chọn một hai. Hướng Tiền không ngượng ngùng mà nhận lấy vạn nguyên thạch. Còn về đạo thuật, y tỏ vẻ những thứ này quá phức tạp, y lười học. Tuy Khương Vọng cũng không có buồn xin truyền pháp, nhưng mà y có truyền thừa tuyệt đỉnh của thời đại phi kiếm, có thể tự tu hành hệ thống nên có lẽ cũng không quá cần đến. Thần minh và thần linh là hai khái niệm không giống nhau. Hắn nói hắn kính sư phụ như kính thần, ngươi lại lấy thần linh u minh làm ví dụ, thật sự không có sức thuyết phục chút nào cả. Lúc Khương Vọng đang cân nhắc đạo thuật trong tĩnh thất, Khương Yểm liền cất tiếng cười nhạo đối với cuộc trò chuyện nãy giờ giữa hắn và Hướng Tiền. Làm vậy cũng không phải là Khương Yểm đang tìm cảm giác tồn tại, mà là gã chỉ đang chứng minh giá trị mà thôi. Trong lòng Khương Vọng rất rõ, nguyên nhân là vì đạo thuật hiện tại mà hắn ta đang cân nhắc làm cho Khương Yểm cảm nhận được uy hiếp. Đạo thuật đố hỏa bậc giáp trung phẩm bí truyền đến từ quốc khố của Tề Quốc. Sau khi bước vào ngưỡng cửa nội phủ cảnh, bởi vì sức mạnh thần hồn trưởng thành, hắn cũng đã bước vào ranh giới có thể tu tập nên nhanh chóng phát giác ra hiệu quả kỳ diệu trong đó. Đây là một môn đạo thuật huyền diệu, tương ứng với cảm xúc, cầu thông với tinh thần. Đặc biệt là trên chiến trường thần hồn, nó sẽ mang đến tác dụng rất lớn. Nghe Khương Yểm nói như vậy, hắn chỉ đáp: cái này thì ta không biết. Thần giả, y thần giả. Thần là tia chớp trên không trung. Vào thời viễn cổ, mọi người cho rằng tia chớp thay đổi thất thường, uy lực vô song. Tia chớp khoác áo hóa hình, cho nên được xem là thần. Thần minh đại diện cho uy lực vô địch, khả năng khó lường. Khương Nghiệp nói: ngay từ lúc ban đầu, thiên địa môn đã giới hạn giữa nhân và thần. Thế nhân đều lấy đằng long cảnh là thần minh, bởi vì tu sĩ cảnh này phi thiên độ địa, vượt xa phàm nhân. Mà sau khi người tu hành đầu tiên được mở nội phủ, khái niệm thần minh đã kéo lên càng cao hơn. Trong một khoảng thời gian rất dài, thần lâm cảnh cũng được coi là thần minh. Cho nên câu nói ta như thần lâm, mà tại thời thượng cổ, thần lâm cảnh cũng được xưng là bất hủ cảnh. Có điều sau đó được chứng minh là giả bất hủ, nên tên này mới mất đi. Từ xưa tới nay, khái niệm thần minh luôn luôn không ngừng thay đổi. Ở giờ này ngày này, con đường tu hành đã được khai thác hoàn chỉnh, đã khác với ngày xưa. Hướng Tiền kính sư như là kính thần, là bởi vì trong lòng hắn cảm thấy sư phụ mình không gì không làm được, không thể chiến thắng, mà không phải là kính sư phụ hắn như một thần linh mà nghĩa hẹp như vậy. Người nghĩ thần linh là cái gì? Bạch cốt tôn thần là cái gì? Khương Vọng phối hợp mà lên tiếng hỏi: là cái gì? Tựa như nhân tộc sáng lập con đường tu hành, bước đến giới hạn siêu phàm, hồn phách người chết cũng có kẻ không thể chuyển thế, trù du trừ giới, chờ đợi tiêu vong. Nhưng mà trong những quỷ hồn không cam lòng tiêu vong đó, cũng có thiên tài ngút trời, lấy hồn thần tu hành, sáng lập thần đạo. Sau khi thần đạo được sáng lập, những kẻ đã chết mà ký ức vẫn chưa tan, không muốn chuyển thế làm lại từ đầu thì trực tiếp chuyển tu thần đạo. Thông thường những người này sinh thời cũng là người tu hành, bởi vậy mà thần đạo lớn mạnh. Mà sau khi thần đạo lớn mạnh, có người sống tự cảm thấy tu hành vô vọng, lại có thiên phú thần đạo nên trực tiếp bỏ thân thể chuyển tu thần đạo, cũng từng có thời đại chủ đạo thần đạo. Thần linh theo nghĩa hẹp, trừ thần linh trời sinh đã thành tựu thần linh, đa số đều do quỷ hồn tu luyện mà thành, hoặc ngưng tụ thành tín ngưỡng, hoặc lấy ra tử khí, hoặc là cắn nút oán niệm, muôn vàn thần đạo, không phải là trường hợp cá biệt. Ta không hiểu biết nhiều đối với thần đạo lắm, đều là thông qua bạch cốt tôn thần. Khương Nghiệm nói: bạch cốt tôn thần là tồn tại mà chúng ta không cách nào với tới. Thực lực quán ở U Minh tất nhiên là vượt qua cả tuyệt đỉnh siêu phàm, nhưng mà không phải là hắn ta không gì không làm được, hắn ta vẫn có thể bị đánh bại. Cho nên ngươi dùng thất bại của Bạch Cốt Tôn Thần làm ví dụ, nói cho Hướng Tiền thần minh cũng sẽ thất bại. Tuy rằng là cũng có đạo lý đấy, nhưng mà trong mắt những người hiểu biết thì không khỏi có chút buồn cười. Khương Vọng không để bụng. Kiến thức của Hướng Tiền uyên bác hơn ta nhiều, lại còn có một sư phụ chân nhân vô địch, truyền thừa hiển hách như vậy, tầm mắt của y sẽ không có hạn hẹp. Ta nghĩ hắn cũng biết chuyện này đúng không? Đúng. Khương Nghiệp thở dài. Có lẽ là vì sau đó người có nhắc đến cái tên béo làm hắn rung động. Có lẽ vì hắn cũng cần một lý do để thuyết phục chính mình. Về điểm này Khương Vọng nghĩ ra được, thì Khương Yểm cũng nghĩ ra được. Nhưng mà gã cố ý nhảy ra chỉ điểm sai lầm trong ngôn ngữ của Khương Vọng, vốn cũng không có đơn giản là sửa đúng cho Khương Vọng, mà là chỉ bày ra giá trị mà thôi. Khương Vọng chỉ ra hắn, hẳn Hướng Tiền cũng biết chuyện này, đó là nói cho Khương Yểm, ta đã biết tâm tư của ngươi, cũng đã tiếp nhận thấy lòng, có thể yên tâm. Tất nhiên Khương Yểm cũng ngầm hiểu trong lòng, lại bắt đầu cảm khái. Quan hệ giữa bọn họ rất phức tạp, cộng sinh cùng tồn tại, lại kiêng kỵ đề phòng lẫn nhau. Khương Vọng lại hỏi, Bạch Cốt Tà Thần là tồn tại vượt qua tuyệt đỉnh siêu phàm ở U Minh, vậy hắn ta nhiều lần giáng thế là vì cái gì? Ta chỉ biết hắn ta muốn trở thành thần linh hiển thế, nhưng mà ta cũng không có rõ điều này có ý nghĩa gì với hắn, cũng không rõ sự khác nhau giữa thần linh hiển thế và thần linh U Minh, nhưng có lẽ đây là phương thức để hắn ta càng thêm tiến thêm một bước. Khương Nghiệp nói, ta nghe giáo đồ Bạch Cốt từng nói đến thời đại Bạch Cốt nhiều lần. Nó đại diện cái gì? Giống như là thời đại nhất chân, thời đại phi kiếm không? Có liên hệ với Bạch Cốt Tà Thần giáng thế hay không? Vừa hỏi ra vấn đề này, trong lòng của Khương Vọng đã nghĩ đến, có lẽ khai sáng thời đại Bạch Cốt chính là phương pháp trở thành thần linh hiện thế. Mà thần linh hiện thế là tồn tại càng tiến thêm một bước so với thần linh U Minh. Đương nhiên, hắn vẫn chưa nói ra suy nghĩ này với Khương Yểm. Có lẽ chỉ có chờ thời đại này thực sự buông xuống, chúng ta có thể hiểu rõ được. Khương Yểm thở dài. Rất hiển nhiên, Khương Yểm không muốn nói quá nhiều đến Bạch Cốt Tôn Thần. Người có hiểu biết gì đối với Huyền Không Tự không? Khương Vọng chuyển đề tài hỏi. Hiếm khi hôm nay Khương Yểm bằng lòng thể hiện, hắn cũng không ngại đào thêm một ít tri thức. Thánh địa Phật Tông ở phía đông, một tông môn cực kỳ cổ xưa, rất mạnh, cực kỳ mạnh. Nếu không phải là người đã có được tước vị do Tề Quốc sắc phong, nói không chừng hiện tại đã bị hiến bắt đến Huyền Không Tự quy y rồi đấy. Vậy thì không phải. Nhưng mà đối với những thế lực cường đại có ý đồ không rõ kia, trước khi trưởng thành thì tốt nhất chúng ta vẫn nên kính trọng mà không thể gần gũi. Có lẽ cảm thấy hôm nay đã nói đủ nhiều. Khương Nghiệm buông ra câu này xong thì muốn nói nữa, không muốn nói nữa, tự động phong bế mình chút, trở về im lặng. Hắn ta thầm nghĩ. Lúc trước khi lão tăng mặt vàng khổ giác kia xuất hiện, Khương Yểm trở nên rất thành thật. Có phải bởi vì hắn có khả năng bị phát hiện khi đứng trước mặt cái loại cường giả trình độ này? Ở hiện thế, quốc tông vốn đều đang phát triển, mạnh yếu cũng không đồng nhất. Có quốc gia chứa rất nhiều tông môn, cũng có tông môn khống chế rất nhiều quốc gia. Làm tông môn đỉnh cấp đông vực, thậm chí là cả thiên hạ, địa bàn của Huyền Không Tự thật to lớn, không thua gì là quốc gia bình thường. Chỉ là đa số những nơi đó đều là bị trận pháp che giấu. Phần hiện ra trước mặt thế nhân thông thường chỉ là một bộ phận thế tục. Tựa như ở Vân Quốc, xé mở vòng trời, nhìn thấy Lăng Tiêu Các, sơn môn thực sự của Huyền Không Tự càng khó tìm, bình thường rất khó gặp được. Khổ giác cùng với thế hệ với phương trượng đương đại, nên đương nhiên là quay lại tự nhiên, trực tiếp lướt qua Phật trận cực mạnh, tránh đi tầng tầng canh phòng, bước vài bước vào Huyền Không Tự. Chủ thể trung tâm của Huyền Không Tự, cũng như cái tên của nó, là một ngôi chùa lơ lửng treo trên không trung. Chỉ có tháp này là vô vọng, vô cùng to lớn, cao không biết, rộng đến chừng mấy mươi dặm. Người đứng bên dưới căn bản không khả năng có thể nhìn thấy được giới hạn. Nếu không có các hòa thượng che giấu, chỉ sợ người ở Bắc Vực liếc một cái là thấy được ngôi chùa này. Mà xung quanh ngôi chùa ở trên không này có số lượng bảo tự trôi nổi nhiều như là rừng. Tại thánh địa Phật Tông phía đông, tất cả các loại bảo tự đều treo lơ lửng ở trên không, quả thực là kỳ cảnh. Nhưng mà điều thực sự làm cho người sáng suốt kinh ngạc cảm thán là nằm ngay sự khác biệt này. Trong toàn bộ thánh địa Phật Tông phía đông này, có thể cảm nhận được dao động đến từ trận pháp từ tất cả bảo tự trên không. Chúng có thể lơ lửng đều là nhờ vào pháp lực thần thông của các hòa thượng. Chỉ có tòa Huyền Không tự ở trung tâm kia là không có một chút dao động trận pháp nào cả. Nói cách khác, sở dĩ một ngôi chùa to lớn hùng vĩ như thế có thể lơ lửng hoàn toàn dựa vào bản thân nó, đây là kỳ quan ghê gớm đến cỡ nào chứ. Nguyên liệu kiến tạo trên ngôi chùa này toàn là huyền không thạch, cực kỳ trân quý. Ngày trước khi mới vừa lập tông, nghe nói đã dùng hết huyền không thạch ở trong thiên hạ mới xây nên thành ngôi chùa này. Khắp thiên hạ chỉ có ngôi chùa này, không còn cái nào khác. Khổ Giác trực tiếp vọt vào trong chủ tự, cũng không tiếp đón ai mà đi thẳng đến một góc, có vẻ cực kỳ lén lút. Khổ Giác! Chợt có một tiếng giống vang lên. Tiếng giống này to như là tiếng chuông lớn hoàng trung, chấn đến mức lỗ tai người ta phát điếc. Tất cả các tăng nhân đi ngang qua đều ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ theo bản năng bước đi càng nhanh hơn, chứng tỏ sự bất an trong lòng của bọn họ. Khổ Giác khó chịu mà móc móc lỗ tai, quay đầu lại nhìn qua. Kêu Xuân đấy à? Người gọi Khổ Giác ngừng lại cũng là một lão tăng. Chỉ là so với lão tăng mặt vàng Khổ Giác thì lão tăng lại càng gầy hơn một chút, quả thực là gầy như là da bọc xương vậy. Cả người giống như là một bộ xương khô, khiến cho người ta nhìn thôi đã cảm thấy sợ hãi. Nghe thấy câu trả lời của Khổ Giác, lão ta trừng to đôi mắt, lập tức trở nên càng dọa người. Đứng ngay trước mặt nhiều đệ tử mà người có thể nói chuyện hoang đường như vậy sao? Một người khô gầy như vậy mà trong thân thể đã như là cất giấu sức mạnh vô tận, mỗi một tiếng nói đều như là dùng hết toàn bộ lực mà giống giận. Càng nói càng thái quá, khổ vậy. Khổ Giác lộ ra dáng vẻ tức giận. Chả đã ngươi còn muốn âm thầm gọi cho ta nghe? Thì ra lão tăng gầy thành ra bọc xương này lại là thủ tọa của Hàng Long Viện, khổ bệnh, được xưng là thủ tọa của chiến lược đệ nhất trong số các viện. Nhưng mà đối mặt với Khổ Giác, lão ta có sức mà không có chỗ dùng, cũng không thể đứng trước mặt đám đệ tử mà đánh một trận nội chiến đúng không? Lão ta hùng hằng trừng mắt nhìn xung quanh một cái, một loạt tăng chúng sợ tới mức nhanh chóng tản ra. Sau đó mới tiếp tục âm lượng kêu kể để khuyên. Nói thế nào ngươi cũng là đã cao tuổi như vậy, ngươi không nên không đàng hoàng mãi như vậy được chứ? Ngươi cũng già lắm rồi biết không? Đừng có mà đi ra dọa người. Khổ Giác trợn mắt nhìn lão ta nói. Không biết còn tưởng rằng Huyền Không tự chúng ta túng quẫn đến mức nào, gây như là quỷ đói vậy, bộ chết đói hay sao? Khổ bệnh bị lão ta chặn học á khẩu không nói được gì, chỉ rầu rĩ kêu lên một tiếng. Phương trượng sư huynh bảo ngươi đến gặp. Phương trượng sư huynh thần thông cái thế, còn cần ngươi truyền lời à? Nhiều chuyện. Khổ Giác bày ra vẻ mặt bất mãn. Lúc này các tân nhân khác đều đã tan hết. Rốt cuộc Khổ bệnh cũng nhịn không được, giận dữ hét. Vậy ngươi cũng đừng có làm hộ, đừng có làm bộ không nghe được tiếng lòng của phương trượng sư huynh. Trực tiếp đưa tới trong lòng ngươi, ngươi cũng có thể chối đầy, nói là ngãnh ngãng không nghe rõ. Sao ngươi cứ nóng nảy như vậy thế? Phật môn là nơi thanh tịnh đấy. Khổ bệnh không nói, chỉ nghiến hàm răng đến văng lên kẽo kẹt. Khổ Giác lại cảm thán, rằng ngươi tốt thật đấy. Khổ Giác! Khổ bệnh hô hấp thật sâu vài lần, sau đó dùng thanh âm to lớn vang dội nhưng mà cố gắng ôn hòa nói. Có lẽ nhiều năm chúng ta không có thi đấu luận bàn, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng thử xem. Được rồi được rồi, tay già chân yếu hết rồi còn cứ muốn động tay động chân, không sợ không cẩn thận bị chật gân cốt sao? Thế Khổ bệnh thực là sốt ruột. Khổ Giác vỗ vỗ mông bỏ đi. Nếu phương trượng sư huynh không thiếu ta như vậy, vậy ta đi xem hắn có thỉnh cầu gì. Ngươi đi theo ta làm gì? Hàng Long Viện rảnh như vậy sao? Nếu ngươi không muốn quản thì ta giúp ngươi quản cho. Nhưng mà tiếp đó bất kể Khổ Giác nói cái gì, Khổ bệnh cũng chỉ là không hé răng đi theo. Nếu lão chuyển hướng, Khổ bệnh sẽ chặn kín đường đi. Trong lòng biết thực sự không tránh được, Khổ Giác rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi về hướng tiền thất của phương trượng. Ta đi vào thật đấy, Ngươi đừng có đi theo nữa được không? Phương trượng sư huynh có chuyện quan trọng phải nói với ta. Ngươi chỉ là một thủ tọa Hàng Long Viện. Cuối cùng thì Khổ Mệnh cũng đi theo Khổ Giác vào tiền thất của Phương Trượng. Khổ Mệnh là một đại hòa thượng, béo tốt, mang theo khuôn mặt đau khổ, trông vạm vỡ hơn Khổ Giác, Khổ Mệnh gấp 2-3 lần. Đặc biệt so với lão tăng mặt vàng Khổ Giác và hòa thượng khô gầy về mặt có bệnh Khổ Mệnh, thì trông có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều, nhìn cứ như là mới hơn 40 tuổi vậy. Chỉ là biểu cảm trên mặt thật là bi thảm, phảng phất như là chịu oan khuất vào mọi thời khắc, ngay cả hai hàng bạch mi kia có thể hiện ra năm tháng cũng uể oải, ỉu xìu rục xuống. Khổ Giác sư đệ. Khổ Mệnh rất phát sầu mà nói: lần vân du này của ngươi như thế nào? Sư huynh yên tâm. Khổ Giác lập tức mặt mày hớn hở: ta đã thu thêm một tuyệt thế giai đồ, thời trẻ tuổi sư phụ đã tính duyên pháp cho ta, nhất định là ứng nghiệm ở đây. Trong trận so tài 100 năm tiếp theo, nhất định sẽ khiến cho đám lừa chọc Tu Di Sơn kia đẹp mặt. Hòa thượng mà mở miệng mắng lừa chọc, rốt cục là có tật xấu gì? Sắc mặt Khổ Mệnh càng sầu, ngay cả cái đầu chọc kia cũng có vẻ là mây đen khó tan. Nhưng mà Khổ Mệnh đứng bên cạnh thình lình kêu lên: tuyệt thế giai đồ thì cũng không cần, Huyền Không Tự chúng ta không, hai lớp đệ tử nhân tài đông đúc, chỉ là đệ tử có chữ lót tịnh nhân khẩu chưa thớt. Chỉ là những đệ tử có chữ lót tịnh, nhân khẩu thưa thớt, mấy vị thủ tọa đều không nhàn rỗi, người thu đồ đệ để gom đủ số đi. Cái gì mà để gom đủ số? Khổ Giác nhảy lên thật cao. Khổ Giác này thu đồ đệ, không phải tuyệt thế giai đồ thì không thu, sao có thể là chỉ là góp đủ số chứ? Khổ Mệnh trừng to đôi mắt, muốn nói cái gì đó. Khổ Mệnh dành trước một bước mà lên tiếng: Khổ Giác sư đệ, người nói lại có thêm một tuyệt thế giai đồ, khi nào bước vào sơn môn đây? Rốt cuộc thời gian đã gấp lắm rồi đấy. Không vội được sư huynh. Khổ Giác nghiêm túc nói: tuy rằng đệ tử kia của ta khóc lóc thảm thiết, xin muốn sớm vào sơn môn, nhưng mà càng như vậy ta càng phải mài luyện tính tình của nó. Phải biết là mài dao không lờ, phải biết là mài dao không lờ được công chẻ củi, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Trước này chuyện tốt luôn gặp nhiều trắc trở, bảo kiếm cũng mài rũa mà ra mà. Khổ Bệnh nói: vậy thế là chưa có à? Ngươi thì hiểu cái gì? Khổ Giác cười lạnh: trung mùa hạ, sao biết được mùa đông là cái gì? Vừa dứt lời, lão đã vung tay áo rách dưới lọt gió kia, phất tay áo bỏ đi. Chỉ vô lễ với mình thì không sao, nhưng mà trước mặt Phương Trượng vẫn như thế, Khổ Bệnh thực sự là tức giận. Phương Trượng sư huynh, ngươi nhìn cái thằng nhãi này đi, tính tình hắn ta làm sao vậy chứ, thật là vô lễ. Khổ Mệnh sầu rồi lại sầu mà thở dài một tiếng. Khổ Giác nhập môn sớm hơn ngươi 3 ngày, vì sao cũng không thấy ngươi gọi hắn một tiếng sư huynh thế? Khổ Mệnh sừng sốt, vị trí trấn phủ sứ quận Nhật Chiếu đã thất bại. Trọng Huyền Thắng tạo thế thật lâu, nhiều lần tranh thủ, nhưng mà vào thời khắc cuối cùng lại bị người ta ngắt mất quả đào. Chấn phủ sứ tân nhiệm của quận Nhật Chiếu chính là Điền An Thái. Thánh chỉ đã hạ, không thể sửa đổi, người này phải lập tức đi nhậm chức. Mà chủ tính của Trọng Huyền Thắng là Khương Vọng bị chặn ngang cắt đứt như vậy, Trọng Huyền Thắng nổi giận đùng đùng đi vào trấn Thanh Dương, báo cho Khương Vọng biết tin tức. Khương Vọng cũng có chờ mong đối với chuyện này, vị trí này có lợi thật lớn đối với thế lực gây dựng quán, cảm giác chờ mong tan biến cũng không có dễ chịu, nhưng mà hắn vẫn trấn an: không thể có hết được, thiếu nợ thiên đạo, người sinh ghen ghét, tính ra cũng khó tránh khỏi. Vị trí trấn phủ sứ 3 quận Dương Vực, Hoàng Dĩ Hành là nhân tố cần cho thống trị, bất kể một người chủ trì chia bánh nào cũng sẽ cần đến một người như vậy. Nhưng mà là Trọng Huyền Trừ Lương gật đầu, người này mới có thể leo lên. Tuy rằng không thể hoàn toàn bảo đảm trung thành, nhưng mà cũng coi như là thuộc về phe của Trọng Huyền Trừ Lương. Cao Thiếu Lăng là trao đổi ích lợi do Trọng Huyền Trừ Lương quyết định. Thông qua vị trí trấn phủ sứ quận Xích Vĩ này, có trao đổi và hợp tác ở mức độ nhất định với Tĩnh Hải Cao Thị, cũng có cách chia bánh hết sức thường thấy. Chỉ có trấn phủ sứ quận Nhật Chiếu, Trọng Huyền Thắng có ý xây dựng nó thành nền tảng của mình. Bất kể thế nào thì vị trí này cũng không tới phiên Điền An Thái. Tuy rằng người này là đại tướng quân thủ sát, bản thân cũng là có tham dự cuộc chiến diệt Dương, cũng rất anh dũng, lập được công huân trên chiến trường, mà tu vi nội phủ cảnh quán ta cũng gánh vác được chức vụ này. Nhưng mà bàn về công huân, hắn ta tuyệt đối không thể so được với Khương Vọng, đoạt được cờ, không thể sánh bằng Trọng Huyền thắng Trảm Tướng, càng không nói đến chuyện công huân đánh tan ra 70.000 chiến binh Tống Quang trước chiến kia. Hắn ta có thể ngồi lên vị trí này, thứ nhất là do có xuất thân đại trạch điền thị với căn cơ thâm hậu. Thứ hai, không gì ngoài thánh tâm khó dò, không muốn Dương Địa trở thành đất tư của Trọng Huyền Trừ Lương, cái này không tiện nói rõ. Thứ ba là Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền thắng hùng hằng nói, nếu không quán đại diện cho Trọng Huyền gia tỏ thái độ đồng ý, bất kể thế nào bệ hạ cũng không có khả năng tránh đi ý kiến của thúc phụ, lệnh cho Điền An Thái đảm nhiệm. Lời này có hai tin tức. Một là cho tới nay Trọng Huyền Tuân vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối bên Trọng Huyền gia, thậm chí có thể đại diện cho Trọng Huyền gia trong thời điểm quan trọng. Thứ hai, cũng chứng minh có lẽ bản tâm của Tề Đế cũng không muốn Trọng Huyền Trừ Lương thu hoạch được quá nhiều. Chỉ là người này công lớn, không có khả năng áp chế trắng trợn. Đây vốn là tâm tư của đế vương, tính ra cũng rất bình thường. Khương Vọng nhớ mày nói, sao Trọng Huyền gia sẽ đồng ý bỏ qua quận Nhật trước? Thế gia đình cấp như Trọng Huyền thị, cho dù coi trọng Trọng Huyền Tuân đến mức nào thì cũng không nên đưa ra lựa chọn tổn hại lợi ích của gia tộc mới đúng. Sắc mặt Trọng Huyền thắng không quá đẹp. Điền thị lấy ra quyền khai thác đào sung, đào sung giá 10 năm làm trao đổi. Biết Khương Vọng không có rõ ý nghĩa của đào sung giá, hắn ta bổ sung, hòn đảo này thuộc về quần đảo gần biển, tài nguyên phong phú, không thua gì quận Nhật Chiếu, giờ này luôn là tài sản riêng của Điền thị. Thì ra là thế. Có lẽ về mặt lợi ích, có được tài nguyên thực tế, đào sùng gia sẽ không có mạnh hơn quận Nhật Chiếu, nhưng mà ý nghĩa trong đó lại bất đồng. Nhìn từ góc độ của Trọng Huyền gia, bọn họ đã có cũng đủ thu hoạch ở Dương vực, thiếu một vị trí trấn phủ sứ quận Nhật Chiếu cũng không làm tổn thương đại cục ở Dương Điện, mà một đào sùng gia lại có thể tăng cường sức mạnh của Trọng Huyền gia ở quần đảo gần biển, thuộc về khuếch trương sự ảnh hưởng của gia tộc. Nói từ mức độ nào đó, đây cũng là trao đổi lợi ích từ phân đoạn chia bánh. Chỉ là phạt Dương là kết quả do Trọng Huyền thắng dốc lòng thúc đẩy. Sau khi bánh đã được nướng chín, lúc phân bánh, Trọng Huyền Tuân lại chạy ra làm chủ trì. Về tình về lý thì đều không thể nào nói nổi, nhưng mà Trọng Huyền Tuân cũng xuất phát từ lợi ích của Trọng Huyền gia, lại làm người ta không thể phản đối, bởi vì có thể thúc đẩy Tề quốc xuất binh phạt Dương cũng không phải là chuyện mà một mình thúc chất Trọng Huyền Trừ Lương, Trọng Huyền thắng có thể làm được. Bọn họ cũng muốn dùng sức mạnh của gia tộc, cũng là ủng hộ từ gia tộc mới có thể để bọn họ thực hiện nhiệm vụ cá cược xa hoa này. Mà vào lúc cuối cùng, không có đạo lý nào không cho gia tộc thu gặt lợi ích. Lấy trấn phủ sứ quận Nhật Chiếu đổi thành sùng giá 10 năm, đối với Trọng Huyền gia mà nói là lựa chọn lợi hơn tệ. Nhưng mà đối với bản thân Trọng Huyền thắng mà nói, điều này lại làm cho hắn ta giỏ che múc nước. Không nghi ngờ gì nữa, Khương Vọng sẽ đứng về phía hắn ta. Nếu có thể có được vị trí trấn phủ sứ quận Nhật Chiếu, tương đương với toàn bộ quận Nhật Chiếu đều trở thành căn cơ của Trọng Huyền thắng hắn. Mà 10 năm của đảo Sùng Giá lại là 10 năm của toàn bộ Trọng Huyền gia. Nhiều lắm Trọng Huyền thắng này chỉ có thể được chia một chút cơm thừa canh cạn thôi. Đến nay mà Khương Vọng vẫn chưa từng gặp mặt Trọng Huyền Tuân, ra tay không thể nói là không quả quyết, suy nghĩ không thể nói là không chu toàn. Trong lần bí cảnh thiên phủ kia, cản trở của Trọng Huyền Tín càng giống như là một nước cờ tiện tay. Người này căn bản không có được lời hứa hẹn nghiêm túc của Trọng Huyền Tuân. Sự gia nhập của Vương Di Ngô càng giống như là Vương Di Ngô chủ động vì chuyện này, hoặc có thể nói là nhắm vào ứng phó tiện tay cho Trọng Huyền thắng lâm trận đối tướng, mà không phải là suy tính nghiêm túc của Trọng Huyền Tuân. Trong thời gian cực ngắn mà lấy được một ít vị trí tham gia bí cảnh thiên phủ, còn cũng có thể là thấy được khả năng của y. Chỉ có duy nhất lần này là thủ đoạn thực sự của Trọng Huyền Tuân, thủ đoạn nhắm vào Trọng Huyền thắng. Bất kể là Trọng Huyền Tuân rốt cục cũng cảm thấy hứng thú, hay là y mới bắt đầu rảnh tay, thì người này vừa ra tay đã gặt hái được thành quả thắng lợi của Trọng Huyền thắng. Cũng khó trách Trọng Huyền thắng không thể chấp nhận như vậy. Ít nhất điều này chứng minh một điều. Khương Vọng trầm giọng mà nói, ít nhất tới hiện tại, Trọng Huyền Tuân đã không thể không coi ngươi là đối thủ. Trước đó, bất kể Trọng Huyền thắng giao du ở Lâm Truy cũng hay là gầy dựng thế lực, phản ứng của Trọng Huyền Tuân không có nóng không lạnh, giống như là chẳng dậy nổi hứng thú, đồng thời cũng căn bản không có đề bụng. Hiện tại ít nhất có thể chứng minh Trọng Huyền Thắng đã không phải là người mà y có thể xem nhẹ. Đúng vậy. Trọng Huyền Thắng vỗ vỗ Khương Vọng. Ta chạy tới là muốn trấn an ngươi, không ngờ được lại là toàn người trấn an ta. Hắn ta dừng lại một chút. Ta chỉ muốn nói với ngươi, chúng ta từng có thời điểm càng tệ hơn, đương nhiên cũng sẽ đến lúc càng tốt hơn. Trong lúc sứt đầu mè chán như vậy, hắn ta lại lập tức nghĩ đến trấn an Khương Vọng có khả năng sẽ cảm thấy mất mát, đủ thế được tình nghĩa này. Khương Vọng cười cười nói, ngươi tới một chuyến, môn đều khoan, huống chi là tâm tình. Trong phủ của Trọng Huyền Trừ Lương, tấm biển định viễn hầu mới thay không lâu. Chấn phủ sứ quận Nhật Chiếu tân nhiệm là Điền An Thái đã đứng hồi lâu trong viện. Dùng qua cơm trưa, Trọng Huyền Trừ Lương mới thong thả ung dung đi vào tiền viện, khoanh tay nhìn Điền An Thái, nói: hôm nay chấn phủ sứ Nhật Chiếu đến là để thị uy à? Điền An Thái tất cung tất kính mà không người chấp tay nói: lần này kẻ hèn tới là vì tạ ơn, hay là vì thỉnh tội? Tạ ơn tất nhiên là tạ ơn dìu dắt lập công, thỉnh tội tất nhiên là thỉnh tội chiếm đoạt chấn phủ sứ Nhật Chiếu. Có đại trạch Điền thị chống lưng, đại được tề đế khâm điểm, giờ phút này cũng không ở trong quân. Điền An Thái ta vốn không cần làm như vậy, nhưng mà hắn ta vẫn tới. Hôm nay người dám đến thỉnh tội, cũng khiến cho bản hầu lau mắt mà nhìn. Trọng Huyền Triều Lương cười cười nói, là ý của Điền An Bình đúng không? Điền An Thái không dám thừa nhận, càng không dám phủ nhận, chỉ nói, kẻ hèn kinh sợ. Tính kế giỏi đấy Điền An Bình, nếu ta quất roi ngươi, là mang đến thanh danh cho ngươi, nếu ta giết ngươi, là ngỗ nghịch thánh ý. Trọng Huyền Trừ Lương nói xong thì nhíu mày lại. Nhưng mà Điền An Thái ngươi, nói xem, nếu ta muốn giết ngươi, sẽ để ý những chuyện này sao? Lưng của Điền An Thái lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng kêu khổ không thôi. Nói giết 21 vạn quân Dương là giết, Trọng Huyền Trừ Lương mà thực sự tàn nhẫn thì quan tâm gì chuyện đó sao? Hầu gia thần uy cái thế, tất nhiên là... Hắn ta cứ tất nhiên là nửa ngày, cũng tất nhiên là không có một từ nào cả. Trọng Huyền Trừ Lương không kiên nhẫn mà vung tay lên. Được rồi, trở về nói cho Điền An Bình, ta không giết người, nhưng mà hắn phải nhớ rõ cái ân tình này. Dạng hung nhân như Trọng Huyền Trừ Lương mà cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Trong lòng Điền An Thái buông lỏng, hành đại lễ rồi vội vàng đi như là chạy nạn. Dù hung đồ chưa làm gì hắn ta, lại càng khó chịu hơn cả Triệu Hình. Nếu có khả năng, cả đời hắn ta cũng không muốn đến phủ Định Viễn Hầu nữa. Nhưng mà hắn ta không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận là hắn ta càng không có dũng khí cự tuyệt yêu cầu của đệ đệ trong nhà kia. Mặc dù chức chấn phủ sứ ở quận Nhật Chiếu đã bị Điền An Khang lấy mất. Chức chấn phủ sứ quận Nhật Chiếu đã bị Điền An Thái lấy mất, nhưng mà Thanh Dương Trấn của Khương Vọng vốn là thực phong, nên vẫn có thể duy trì tính độc lập riêng như cũ. Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng đã bàn bạc rất lâu về tình thế trước mắt này. Trong tình huống để lọt mất chức chấn phủ sứ quận Nhật Chiếu, nếu muốn giữ gìn thành quả lợi ích chiến tranh một cách hiệu quả, thì phải tăng cường việc kiểm soát vị trí chấn phủ sứ quận Hành Dược. Hoàng Dĩ Hành vốn là thần quan của Vong Quốc, không có họ hàng gì ở Tề Quốc. Hiện tại ta làm việc cho Trọng Huyền Trừ Lương, nhất thời không thể cậy quyền cậy thế gì, nên cũng có thể coi như là đáng tin. Nhưng mà không có việc gì là tuyệt đối cả. Giống như là việc Trọng Huyền Tuân lấy đảo Sùng Giá, đổi lấy quận Nhật Chiếu, y ắt sẽ ngấm ngầm qua lại với Hoàng Dĩ Hành. Y có thể huy động nhiều nguồn lực hơn Trọng Huyền Thắng, nhằm thay đổi lập trường ở trong nội bộ Trọng Huyền gia. Đôi khi nguy hiểm về chính trị, xuất phát từ những cái rất nhỏ, nên không thể không phòng điều này. Còn ở một quận khác, trong Dương vực, chức chấn phủ sứ ở quận Xích Vĩ đã được giao cho Tĩnh Hải Cao Thị thì không cần lo lắng gì nữa. Việc có muốn lo lắng thì Cao Thị cũng không có bằng lòng. Nói tóm lại, việc phân chia lợi ích sau chiến tranh, việc có Trọng Huyền Tuân xen vào nên bọn họ không thể đạt được kết quả tối ưu nhất. Nhưng mà dù sao cũng là thu hoạch được rất nhiều, thực sự không cần quá thất vọng. Hai người đang nói chuyện thì Độc Cô Tiểu đi đến bên ngoài phòng. Hiện tại nàng ta đã ăn khai mạch đan mà Trọng Huyền Thắng thuận tiện mang đến. Khai mạch rồi thì sẽ chính thức bước vào thế giới siêu phàm, không chỉ bước chân nhẹ nhàng hơn mà khí tức cũng kéo dài. Không Vọng đã truyền cho nàng quy nguyên trận để làm trận đồ cơ bản. Lão gia, bên ngoài lại có một hòa thượng tới, chỉ đích danh muốn gặp người. Độc Cô Tiểu gọi. Không Vọng lập tức thấy đau đầu. Lại là lão hòa thượng mưu mô đó sao? À, lần này là một hòa thượng trẻ tuổi đấy. Lão hòa thượng, tiểu hòa thượng gì đấy? Trọng Huyền Thắng bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra. Khương Vọng bèn kể sơ qua chuyện khổ giác tìm đến cửa ép thu đồ đệ. Trọng Huyền Thắng lập tức nhắm mắt lại. Mấy tên đầu trọc Huyền Không Tự cũng có ý đồ sàng bậy với Dương Vực sao? Suy nghĩ nhất thời quán ta lại giống khả năng mà Khương Vọng đoán ra sau khi suy đoán kỹ càng. Nhưng mà cũng không biết được. Khương Vọng lắc đầu. Hiện tại ta đã không thể làm trấn phủ sứ quận Nhật Chiếu. Có lẽ sẽ không có dây dưa gì nhiều. Hơn nữa ngươi vừa tới này chưa chắc đã là hòa thượng của Huyền Không Tự. Huynh cứ ngồi đây, ta ra ngoài xem sao. Dứt lời, Khương Vọng lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Ta đi với Huynh. Trọng Huyền Thắng cũng muốn chờ mình đứng dậy, sắc mặt không tốt lắm. Kể ra nếu Huyền Không Tự muốn thu nhận Khương Vọng vào Sơn Môn, thì tức là có ý muốn đào góc tường Trọng Huyền Thắng. Dù sao thì Khương Vọng vẫn còn đang mang thân phận là môn khách Trọng Huyền Thắng. Nếu hai bên gặp nhau, thì sắc mặt chắc chắn là không dễ coi. Sở dĩ Khương Vọng muốn xử lý chuyện này một mình chính là vì không muốn Trọng Huyền Thắng và Huyền Không Tự xảy ra xung đột không cần thiết. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng cứ khăng khăng muốn đi xem, nên hắn cũng không thể ngăn cản. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.